quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 219, 219, trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ai có mấy đầu heo, nhà ai trong nhà có mấy con gà, nhà ai có cái gì ăn ngon, nàng thế nhưng đều là hỏi thăm rõ ràng. Bạch Mai đại khái nhìn lướt qua chữ trên thư. Ít nhiều nàng cũng là cùng Thẩm Thanh Từ cùng nhau thượng qua phủ học, tuy rằng nói, nàng học không đến một phần ngàn học vấn của phu tử, chính là biết chữ vẫn là không thành vấn đề. Cô nương yên tâm, này hết thảy đều là bao ở trên người nô tỳ. Bạch Mai dùng sức chụp vài cái ngực của chính mình, chú ý một ít, Thẩm Thanh Từ thiện ý nhắc nhở nàng, cũng là cầm hoa dại vừa hái tới làm một ít đồ vật đến lúc đó cho tặng người. Chú ý cái gì? Bạch Mai chớp một chút đôi mắt, chú ý chụp bình, vốn dĩ liền không lớn. Thẩm Thanh Từ dùng tiểu mộc rũ, khuyên nhẹ đấm đánh những cái đó hoa dại. Tuy rằng hương khí không phải như vậy quý khí, chính là lại là thắng ở thanh đạm, cũng có một loại đặc biệt khác. Nàng cái mũi cực linh, đến cũng là biết này đó muốn thế nào, mới có người thích. Bạch Mai cúi đầu, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Sau đó nàng dùng đôi tay ôm lấy chính mình, chạy như bay ra ngoài, khả năng cũng là muốn biết có phải hay không thật sự chụp liền phẳng không. Liền nàng bình thường như vậy cũng không có việc gì, liền thích hung hăng chụp mình mấy cái, lỡ bằng phẳng thì sao bây giờ a? Ô, lúc này hai tiểu cẩu nhi phe phẩy phì phì mông nhỏ vặn tới nơi này của Thẩm Thanh Từ. Như thế nào, các ngươi đói bụng? Thẩm Thanh Từ từ trên bàn cầm lấy hai khối điểm tâm, mỗi tay cầm một khối thả ở trước mặt hai cái tiểu cẩu nhi. Hai tiểu cẩu nhi ngoan ngoãn ăn xong điểm tâm, một con một khối, cũng là không tranh không đoạt. Mà ăn xong hai khối điểm tâm, chúng nó vẫn là mở to cặp ướt lộ vòng đôi mắt kia, bộ dáng vừa vô tội lại đáng thương. Lại cho các ngươi một khối a, Thẩm Thanh Từ lại là lấy qua điểm tâm, lại là cho chúng nó từng con phân một khối. Sau khi hai khối điểm tâm được chúng nó ăn xong, hai tiểu cẩu nhi liền ghé vào bên chân Thẩm Thanh Từ, cũng là thập phần an tĩnh hảo dưỡng. Thẩm Thanh Từ lại là ngồi xuống, sau đó đem những cái tiểu hoa dại trong tay đó trong hương khí bước ra tới, lại là giống nhau cấp bên trong đè nặng đồ vật. Đầu ngón tay nàng cũng là nhiễm một ít nhàn nhạt thanh hương ra tới, bốn phía mùi hương làm như càng ngày càng nùng, bất quá vẫn là mùi hương cực hảo. Bạch Mai đã chạy đến các gia các hộ đi thu trứng gà, chủ yếu chính là bởi vì các tiểu chủ tử đều là thích ăn. Mà khi bọn họ mua, một cái so bên ngoài nhiều ra thêm một văn tiền. Mà một văn tiền chi với bọn họ mà nói khả năng không có gì, rốt cuộc thời điểm Thẩm Thanh Từ đánh thưởng cho hạ nhân, đều là vàng bạc hạt châu. Chính là với người trong thôn lại là bất đồng, này một văn tiền đều là có thể cho bọn họ mua rất nhiều đồ vật. Một cái trứng gà là có thể nhiều kiếm một văn tiền, toàn ra nếu là một ngày có thể thu được hơn 10 cái trứng gà còn không phải là có 10 văn tiền. Mà 10 văn tiền cũng đều là đủ bọn họ cả gia đình, sinh tồn hơn nửa tháng. Cho nên này trứng gà thật là bán không lỗ, chẳng sợ chính mình không ăn trứng gà đều được. Mà hiện tại bọn họ đều là hận chính mình gia sản sơ như thế nào, liền không có nhiều nuôi thêm vài con gà ra tới. Nếu không, hiện tại có thể bán được không ít. Bạch Mai nói cho bọn họ cô nương nhà nàng muốn ở tại nơi đây hơn một năm thời gian, khả năng thời gian còn sẽ càng dài, cho nên bọn họ hiện tại liền có thể bắt đầu ôm tiểu kê dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng chỉ là mất mấy tháng thời gian, mà mấy tháng sau còn không phải là có trứng bán rồi sao? Nói nữa, đến lúc gà mái già không thể đẻ trứng được nữa, có thể cùng nhau bán. Loại gà mái già này chính là bổ nhất, cũng là đồ vật các chủ tử thích nhất. Thẩm Thanh Từ đem đồ vật chính mình làm được, đều là dùng bình nhỏ đựng hảo, sau đó giao lại cho thị vệ tới đây kéo đồ vật, làm cho bọn họ giao cho người Tuấn Vương Phủ, Tuấn Vương Phi tỷ thì nàng còn có ba vị quận chúa một người một lọ. Này đó đều là nàng làm được dầu bôi tóc từ những đóa tiểu hoa dại đó. Bôi trên tóc sẽ có một loại nhàn nhạt mùi hương, hơn nữa cũng sẽ làm tóc mềm mại mượt mà, hơn nữa trước sau sẽ lưu lại sạch sẽ thanh hương. Mấy thứ này còn có trứng gà thu được cùng với những cái đó lá trà đều là tặng trở về. Mà những người này quá mấy ngày lại là lại đây, mang đến đáp lễ của Tuấn Vương Phủ đưa cho Thẩm Thanh Từ, có tạp thư mà nàng thích còn có mấy bộ quần áo, cùng với đồ ăn vặt linh tinh. Bọn họ cũng là làm người mang theo lời nhắn cho Thẩm Thanh Từ, liền nói cái loại dầu bôi tóc này dùng thập phần tốt cũng là muốn Thẩm Thanh Từ làm nhiều thêm mấy bình. Mấy bình kia đều là bị người đoạt không sai biệt lắm, hiện tại trong phủ còn có không ít người đang chờ đâu. Thẩm Thanh Từ kỳ thật chỉ là thử làm được bởi vì nàng cực thích hương vị của tiểu hoa dại đó. Tuy rằng làm người không thèm để ý chính là lại đơn giản sạch sẽ. Mà làm được dầu bôi tóc giống như thực được hoan nghênh, đương nhiên nàng cũng không có nghĩ tới muốn bắt đi nhất phẩm hương bán. Một là bởi vì này đó dù sao cũng là hoang dại hoa cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thể hái đến. hai là bởi vì này đó đều là yêu cầu nàng thân thủ làm, nàng cũng không có nhiều thời giờ như vậy, cho nên chỉ là làm nhiều mấy bình cho chính mình dùng. Mà ở biệt trang ngày tháng trôi qua đến là không kém, mỗi ngày Thẩm Thanh Từ đều sẽ ở lúc thức dậy, đi hái một ít hoa dại. Mà hai tiểu cầu từ liền sẽ đi theo, nàng hái hoa, mà chúng nó đi theo nàng phía sau thỉnh thoảng chạy loạn, cũng sẽ xoắn chính mình mông nhỏ, ngây thơ chất phác thực chọc người thích. Nàng mới vừa là hái hoa đi về tới cửa, liền nghe được tiếng Bạch Mai đang khóc. Chỉ là khóc cái gì? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Nàng đi qua quả thực Bạch Mai khóc đôi mắt đều là muốn sưng lên, mà Bạch Trúc tuy rằng không có khóc chính là nàng vành mắt chỗ lại cũng là có chút phiếm hồng. Có phải hay không ra chuyện gì? Thẩm Thanh Từ cảm giác sự tình khả năng không phải quá tốt, nếu không đang êm đẹp như thế nào có thể khóc thành như vậy. Cô nương, Bạch Mai kéo tay áo của chính mình dùng sức xoa mặt lại là nghẹn ngào lên tiếng. Cô nương, bà ngoại ta bệnh chết. Thẩm Thanh Từ buông lẵng hoa trong tay ra, nàng cong hạ eo, đem sói xám đang nằm trên mặt đất cắn váy nàng đều là ôm lên. Lại là vuốt lỗ tai nhỏ của nó. Vậy trở về đi, đều trở về đi. Chính là cô nương ngươi đâu? Bạch Mai chính là không yên tâm Thẩm Thanh Từ, nếu là tỉ muội hai người các nàng đều là đi trở về, chỉ trừ mình cô nương một người phải làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này là được, Thẩm Thanh Từ không có gì lo lắng. Các ngươi ở ta thế nào, các ngươi không ở là lúc ta vẫn là thế nào, thiếu các ngươi, ta lại không phải sẽ không ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ trước đến nay đều là sự tình của mình chính mình làm, trừ bỏ không giặt quần áo, không nấu cơm ở ngoài, nàng cũng không có nhiều địa phương yêu cầu người khác hầu hạ. Đến nỗi vì cái gì nàng không làm này đó, bởi vì sẽ làm hỏng tay a tay nàng là dùng để điều hương, cho nên này đó đều là không thể làm. Cô nương, Bạch Mai vẫn là không yên tâm, các nàng chính là nha đầu a, nào có nha đầu không cần chủ tử. Trở về đi, Thẩm Thanh Từ ôm sói xám chuyển bột thân. Các ngươi ngày mai liền đi, hai cái tiểu gia hỏa này ta sẽ chiếu cố, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ làm Hà ma ma lại đây, các ngươi cũng là hẳn nên là trở về tận hiếu, đúng rồi. Nàng lại là chiết trở về, sau đó ở trên người chính mình tìm hai viên kim châu tử cho các nàng một người một viên. Ta không có gì có thể cho các ngươi, cái này các ngươi cầm, hảo hảo làm tang sự cho lão nhân. Cách chương.